Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 180 năm Linh Mộc Truyền Thuyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Sư phụ, Tiểu Sa Di đang trò chuyện với Ngư Thập Cửu thấy Tịnh Không Pháp Sư bị thương, lập tức hoảng hốt, định cầm chổi xông tới. Ngư Thập Cửu vội vàng vươn tay tóm lấy Tiểu Sa Di, dùng sức ném một cái, liền quăng Tiểu Sa Di vào góc. Y thì nhanh chóng rút kiếm sắt ở sau lưng ra lao tới. Y 9 tuổi đã bắt đầu làm hàng xóm với Tịnh Không Pháp Sư, nay đã tròn 5 năm. Y biết rõ tu vi của Tịnh Không Pháp Sư cao thâm tới mức nào, thế mà giờ đây Tịnh Không Pháp Sư lại bị đánh tả tơi như vậy. Bất kể đối phương có phải đánh lén hay không, thì đó tuyệt đối là cao thủ, không phải Tiểu Sa Di có thể xông vào gây náo loạn. Ngay khoảnh khắc đó, Ngư Thập Cửu nhanh chóng phi vút tới, tựa như chim én lướt sóng, thoát cái đã đến, một tay nhấc Tịnh Không Pháp Sư lên, định thối lui. Thì khi ấy, trong thiên phòng đột nhiên lóe ra một lão giả, hai bên thái dương lấm tấm bạc. Ánh mắt của người này như điện, ống tay áo vung lên, bàn tay trái đã mang theo tiếng xe gió dữ dội thẳng tắp đánh vào ngực của Ngư Thập Cửu. Thập Cửu ánh mắt đọc lại không kịp suy nghĩ nhiều, cổ tay run lên kiếm đi nhẹ nhàng. Một luồng hào quang như sao băng đuổi trăng đâm thẳng vào lòng bàn tay của lão giả. Khi ấy chỉ nghe một tiếng đàng vang trời tựa như chuông lớn ngân vang, Thập Cửu chỉ cảm thấy có một luồng cự lực như núi đổ biển rời mạnh mẽ ập tới, trường kiếm trong tay của y như gỗ mục vỡ vụn từng tấc. Luồng kinh đạo hùng hồn này dư thế không suy giảm, trực tiếp khiến cả người gã bị hất văng, đánh bay xa 3 trượng mới miễn cưỡng tiếp đất. Thập Cửu một tay đỡ Tịnh Không Pháp Sư, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay của lão già phát ra ánh sáng đồng xanh quỷ dị, đồng thời có từng sợi hàn ý từ nửa thanh đoạn kiếm còn lại trong tay của y bốc lên lượn lờ. Đồng từ của y co rút lại nói: "Cường thi công, quả nhiên các ngươi đến để báo thù." Tịnh Không Pháp Sư phun ra một búng máu, trong mắt có chút ngạc nhiên nói: "Ngư thí chủ, người biết, thôi đừng nói nhiều nữa, mau đi." "Tịnh Không Pháp Sư, hôm nay ngươi không đi được rồi." Lão già trong thiền phòng sải bước từ trong bụi đất đi ra, đồng tử của Ngư Thập Cửu co rút. Lúc này y mới nhận ra người đó lại là một danh nhân giang hồ khá có tiếng tăm ở Mạc Bắc, tên là Tạ Hoài Châu. Cùng lúc đó, hai bên thiền phòng đồng thời xuất hiện một bóng người. Tịnh Không Pháp Sư nhìn thấy hai người đó, trong mắt lóe lên một tia bất lực nói: "Sao Huy thí chủ, Thạch Đào thí chủ, hai vị chẳng lẽ cũng tu luyện cương thi công?" Sắc mặt của Ngư Thập Cửu trầm xuống. Hai người này tuy y không quen nhưng cũng đã từng nghe qua tên, cũng giống như Tạ Hoài Châu đều là cao thủ một phương trên giang hồ Mạc Bắc. Ra tay. Giao Huy và Thạch Đào căn bản không có ý định nói nhiều với Tịnh Công Pháp Sư, trực tiếp ra tay. Hai người cũng không che giấu, thi triển cương thi công, thân thể phát ra ánh sáng màu đồng xanh, 10 ngón tay đều mọc ra móng vuốt sắc bén cứng rắn, trực tiếp phi thần giết tới. "Ngư thí chủ, người mau đi đi, ta chặn bọn họ." Tịnh Không Pháp Sư không do dự, trực tiếp bước lên phía trước, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng đang cố gắng vận công để liều chết tranh thủ thời gian cho Thập Cửu bỏ trốn. Cũng như Ngư Thập Cửu biết rõ võ công của Tịnh Không Pháp Sư, Pháp Sư cũng biết rõ thực lực của Thập Cửu. Ông ta tin rằng nếu là đơn đả độc đấu, Thập Cửu có thể đơn đả độc đấu đối đầu với bất kỳ ai trong 3 người đó. Dù mấy người đó đã tu luyện cương thi công, nhưng 3 người liên thủ, ông ta lại bị trọng thương, Thập Cửu không có bất kỳ cơ hội phần thắng nào. Vì vậy, ngay sau đó Sa Huy và Thạch Đào xuất hiện, Pháp Sư đã quyết định ông ta liều chết một phen để Thập Cửu có thể có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, ngay sau đó Thập Cửu lại không chạy mà thốt ra một câu: "Không cần chạy." Ngay sau đó y liền rút soạt một tiếng, rút thanh trường kiếm sau lưng. Khoảnh khắc này cát vàng vỡ vụt, một luồng kim ý sắc bén vô song tuôn trào mạnh mẽ, tựa như dã thú đang ẩn mình bỗng nhiên mở mắt. Lúc này Thập Cửu như thoát thải hoàn cốt, cả người hòa làm một với kiếm, toát ra khí tức sát phạt lạnh lẽo, khiến người ta khiếp sợ. Trường kiếm trong tay tựa hồ đã siêu việt khỏi chất thép phàm tục, quanh thân kiếm bao phủ từng sợi kiếm khí như những lưỡi rào sắc bén hữu hình, tùy ý cắt xé không khí xung quanh, phát ra tiếng xì xì. Thạch Đào và Tạ Hoài Châu, Sa Huy 3 người bây giờ trong lòng không hiểu sao có chút hoảng sợ, Tuy nhiên bọn họ rất tự tin vào thân thể đau thương bất nhập của mình. Tuy cảm thấy có chút áp lực nhưng cũng không quá kinh hãi, không dừng lại tấn công. Thập Cửu ra kiếm khoảnh khắc ấy, nhắm lại mắt. Ngay sau đó thân ảnh của Y Xuyên qua trong tự viện, chỉ thấy những vì sao lạnh lẽo lấp lánh, kiếm ảnh chớp nháy như những lưỡi đục sắc bén, cắt ra từng vết thương rợn người trên lớp da đồng xương sắt của ba người. Trong mấy chốc hàn quang lóe lên, trên trán ba người xuất hiện một lỗ kiếm sâu không thấy đáy. Ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ không thể tin được, thân thể từ từ đổ gục xuống, bụi đất bốc lên. Thập Kiều nắm chặt trường kiếm, cánh tay run rẩy, trường kiếm vẫn đang phát ra tiếng ngân vang. Y dùng sức nắm chặt trường kiếm, vẫn nhắm mắt. Một lúc lâu sau, tiếng kiếm ngân ở bên tai mới biến mất. Kiếm ảnh đang bay múa trong thức hài của y cũng biến mất. Đây không phải là kiếm của ngươi. Thịnh Không Pháp Sư thấy Ngư Thập Kiều từ trạng thái đặc biệt đó tỉnh lại, mới lê thần để bị thương nặng của mình đi từ từ tới. Thập Kiều thu kiếm về vỏ, quay người đỡ Thịnh Không Pháp Sư nói: đây quả thật không phải là kiếm của ta, đây là kiếm của một cao thủ rất rất cao. Thịnh Không Pháp Sư thân thể thả mình xuống đất, miệng lại rỉ máu. Ông ta nhẹ nhàng lau đi nói: xem ra vị cao thủ kia rất thưởng thức người, kiếm ý mà hắn cất giấu trong kiếm này có điểm tương đồng với kiếm đạo của người, nhưng kiếm của hắn càng dứt khoát. Chỉ tiếc người không thể làm được như hắn, vô sở úy kỵ. Nếu người có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, linh hội kiếm ý này của hắn, cảnh giới của người sẽ tiến bộ vượt bậc. Thập Kiều khẽ lắc đầu nói: người biết đấy, con không thể làm được bước đó. Tịnh Không Pháp Sư thở dài nói: đáng tiếc, người vốn dĩ có một tiền đồ rộng lớn. Được rồi, ta chữa thương cho người trước đã. Nói xong, Thập Cửu liền đỡ Tịnh Không Pháp Sư vào một gian thiền phòng, đi đến cửa, quay đầu nói với mấy sa di ở trong sân: các người canh giữ bên ngoài cửa, không có sự cho phép của ta, không ai được vào. Sau đó Thập Cửu liền vào trong nhà, đóng cửa lại, đỡ Tịnh Không Pháp Sư ngồi xuống ghế. Y từ cuối người tự ủng rút ra một con dao găm, nhẹ nhàng rạch một vết thương trong lòng bàn tay. Chỉ thấy da thịt lập tức lật ngược, trông rất đáng sợ. Tuy nhiên kỳ lạ là không có máu tươi ngay lập tức tuôn ra. Trong lòng bàn tay ẩn hiện có máu tươi chảy, nhưng lại dường như không liên quan gì đến lớp da thịt bị lật ngược. Máu tự đi đường máu, thịt tự thân đường thịt. Dù vết thương rất rõ ràng, nhưng máu thịt như bị một lực lượng vô hình nào đó kéo dẫn, vẫn lưu thông như bình thường, không một giọt nào chảy ra. Ngư Thập Kiều mặt mũi nghiêm trang, tay trái nhanh chóng kết một pháp quyết kỳ lạ, miệng lẩm bẩm niệm chú. Âm thanh trầm thấp và bí ẩn, dường như đang giao tiếp với một số sức mạnh thần bí giữa thiên địa. Theo lời niệm của y, vết thương dần dần phát ra một luồng sáng yếu ớt, tựa như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Không lâu sau, một giọt máu tươi từ từ ngưng tụ hình thành, hệt như một viên ngọc trai đỏ mọng lấp lánh trôi nổi trong lòng bàn tay của Thập Kiều, phát ra một khí tức quỷ dị. Sau đó điều kỳ lạ hơn nữa là trong khoảnh khắc này, vết thương đáng sợ trên lòng bàn tay của Thập Cửu lại lành lại với tốc độ nhìn bằng mắt thường. Trong mấy chốc đã khôi phục như lúc ban đầu, trơn nhẵn phẳng lì, không còn một vết sẹo nào. Khi ấy Thập Cửu đưa giọt huyết châu đó cho Tịnh Không Pháp Sư nói: mau nuốt đi, quá giờ sẽ không còn hiệu nghiệp. Chữa lành vết thương xong thì mau chạy, khó mà nói đối phương còn có hậu chiêu. Đối với những biểu hiện kỳ lạ của Thập Cửu, Tịnh Không Pháp Sư rõ ràng đã biết từ lâu, không hề tỏ ra bất kỳ sự kinh ngạc nào. Nhận lấy huyết châu để nuốt thẳng, sau đó bắt đầu vận công chữa thương. Trong khoảnh khắc, sắc mặt trắng bệch của Tịnh Không Pháp Sư liền trở nên hồng hào, rồi càng lúc càng đỏ, như cơ thể đang bị nung nóng. Trong da thịt như có ngọn lửa đang lưu chuyển, trên người lại bắt đầu xuất hiện từng trận hơi nóng. Một lát sau, Tịnh Không Pháp Sư dần dần bình phục, vết thương trên người đã khôi phục tới 7-8 thành. Ông ta ngẩng đầu nhìn Ngư Thập Kiều, cảm thán nói: Ngư thí chủ, linh tộc các người thật kỳ lạ. Giữa trời đất này lại có chủng tộc kỳ lạ như các ngươi, sở hữu thiên phú trời ban như vậy. Dù đã biết nhiều năm rồi, nhưng bần tăng vẫn thấy thật không thể tin nổi. Ngư Thập Kiều trầm giọng: nhưng đây không phải là chuyện tốt lành gì. Chính vì thiên phú độc đáo này mà tộc ta từ xưa đến nay vận mệnh luôn gặp nhiều trắc trở, không biết bao nhiêu lần gặp nguy hiểm diệt tộc. Một khi truyền ra ngoài, tộc ta lại nhất định sẽ bị cả thiên hạ săn lùng. Đây không phải là ơn huệ mà trời ban cho chúng ta, mà là nguyên rùa. Nếu để người ngoài biết trên đời này có một chủng tộc mà máu huyết ẩn chứa năng lượng có thể chữa bách bệnh, có thể cải tử hoàn sinh, vậy thì từ thời khắc đó, trong mắt thế nhân, người trong tộc ta không còn là người nữa, mà là thiên tài địa bảo có thể tái sinh, bất kể là dân thường hai vương công quý tộc, hào hiệp giang hồ cũng chỉ coi chúng ta như một kho báu. Tịnh Không pháp sư khẽ thở dài. Vần tăng không thể tưởng tượng được nếu tin tức này truyền ra ngoài, tộc các người sẽ gặp phải nguy hiểm lớn tới mức nào. Ngư Thập Cửu nói, trong lịch sử đã từng có bị bắt bớ rầm rộ, gần như đã diệt vong. Đã mấy lần như vậy, nếu không phải vậy, tộc ta sao tới nỗi phải nghiên cứu ra tà công cương thi công, gây tổn hại thiên hòa chứ, dẫn đến nhiều người phải chết vì nó. Tịnh Không pháp sư lắc đầu nói, điều này không trách tộc ngươi. Cương thi công đó vốn dĩ là thần công được tạo ra nhắm vào đặc tính của tộc ngươi, vốn không phải là để giết chóc, chỉ là bị người ta sửa đổi mới trở thành cương thi công. Tuy nhiên ngư thí chủ, thực ra bần tăng vẫn luôn có một nghi hoặc, cương thi công mạnh mẽ như vậy lại là thần thông được tạo ra dựa trên linh huyết của tộc ngươi. Tại sao ngươi không tu luyện với đặc tính tinh huyết của tộc ngươi? Người tu luyện cương thi công lại không cần phải lo lắng hàn độc, không cần phải hút máu giết người. Ngư Thập Kiều khẽ lắc đầu nói, không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Cương thi công tuy được tạo ra dựa trên linh huyết của tộc ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy tiện tu luyện. Cương thi công hiện nay lưu truyền ra ngoài đã bị sửa đổi, hấp thụ khí bẩn, khí âm hàn từ thiên địa. Nhưng cương thi công nguyên thủy của tộc ta hấp thụ linh khí phát ra từ trí bảo của tộc ta. Chỉ là 300 năm trước, tộc ta xuất hiện một kẻ phản bội. Đó là người có thiên phú nhất trong tộc ta trong ngàn năm qua. Hắn giống như ta, là người hộ đạo được tộc chọn. Nhưng khi hắn nhìn thấy thế giới bên ngoài, thì không cam lòng mãi cứ ẩn mình sống cuộc sống ẩn dật. Cuối cùng hắn đã trộm được trí bảo của tộc ta. Đến nay, 300 năm trôi qua, vẫn chưa nghe tin tức gì về tung tích của hắn. 300 năm, hắn lẽ nào còn sống? Ngư Thập Kiều khẽ lắc đầu. Ta cũng không rõ người đó còn sống hay không. Tịnh Không pháp sư thì nói, 300 năm rồi không thể còn sống được chứ, trên đời làm gì có người sống hơn 300 năm. Ngư Thập Kiều đáp, người của linh tộc chúng ta tuổi thọ thường dài, 70-80 tuổi là chuyện thường, 100 tuổi cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao căn bản cả đời đều không bị bệnh không tai. Theo ta được biết, 300 năm trước khi chí bảo của tộc ta còn ở đó, trong tộc còn có người sống đến 160 mấy tuổi mới qua đời. Kẻ đánh cắp chí bảo phản bội tộc bỏ trốn năm đó tên là Ngư Thập Nhị, là hộ đạo nhân đời thứ 14. Các hộ đạo nhân đời trước của tộc ta đều có thiên phú hộ đạo độc đáo của riêng mình. Thiên phú của ta là kiếm đạo, còn thiên phú của Ngư Thập Nhị năm đó là y đạo. Ngài hẳn là có thể tưởng tượng được, linh huyết của tộc ta vốn dĩ có thể cải tử hoàn sinh, có năng lượng đặc biệt. Trong trường hợp này, Ngư Thập Nhị lại có thiên phú y đạo trời ban, vậy thì khả năng sáng tạo của hắn trong y đạo sẽ đạt đến một trình độ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta lúc đó chỉ một lòng muốn thăm dò bí mật của linh huyết. Sau này hắn ta trộm đi trí bảo bỏ trốn, linh huyết cộng thêm trí bảo linh tộc, vốn dĩ có thể kéo dài tuổi thọ. Mà Ngư Thập Nhị lại sở hữu thiên phú y đạo mạnh mẽ như vậy, biết đâu hắn ta có thể tạo ra phương thức kéo dài tuổi thọ hơn. Vì vậy nếu có ngày hắn ta xuất hiện, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tịnh Không pháp sư suy nghĩ một chút. Theo lời người nói cũng có thể lắm. Tuy người thường không thể sống đến 300 tuổi, nhưng linh tộc các người vốn dĩ đã không phải người thường. Nói đến đây, Tịnh Không pháp sư đột nhiên hỏi. Tuy nhiên bần tăng có một chút nghi hoặc. Năm đó Ngư Thập Nhị đánh cắp chí bảo trong tộc các người, tộc các người không nghĩ cách truy hồi sao? Ngư Thập Kiều khẽ lắc đầu nói. Truy hồi để làm gì chứ? Ngư Thập Nhị hắn không muốn tiếp tục ở trong tộc, đó là tự do của hắn. Chí bảo đó đặt trong tộc mấy trăm năm, ngoài việc có thể giúp tu luyện cương thi công ra, đối với tộc chúng ta cũng không có ý nghĩa lớn lao gì. Tộc nhân chúng ta cũng không có khả năng nghiên cứu ra cách sử dụng chí bảo đó. Nếu Ngư Thập Nhị có thể làm rõ chí bảo đó sử dụng hợp lý, tộc nhân sẽ tự hào về hắn. Mặc dù chúng ta đều nói hắn phản bội tộc nhân, nhưng hắn nói lý do hắn phản bội không phải là vì đánh cắp chí bảo. Thứ đó vốn dĩ là bất kỳ ai trong tộc chúng ta cũng có thể sử dụng. Hắn đánh cắp thì đánh cắp, không ai sẽ truy cứu. Chúng ta nói hắn phản bội là vì hắn là hộ đạo nhân. Mỗi đời hộ đạo nhân của chúng ta, trừ những người yểu mệnh, đều có trách nhiệm hộ đạo một giáp tử. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ đã bỏ trốn. Đây mới là lý do chúng ta cho rằng hắn phản bội. Tịnh Không pháp sư cười nói. Người của tộc các người cảnh giới thật cao. Chí bảo linh tộc có thể tăng tuổi thọ. Bị đánh cắp riêng tư mà các ngươi lại không nổi giận. Ngư Thập Kiều nói, Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tự nhiên, linh tộc chúng ta đã cơ bản loại bỏ bệnh tật tuổi già, còn sinh tử hơn nữa cũng sống đủ lâu, sống thêm vài chục năm, sống bớt vài chục năm thì có gì khác biệt đâu. Vậy ngư thập nhị phản đảo liệu có truyền dấu huyết mạch linh tộc không? Tịnh không pháp sư hỏi. Không, ngư thập cửu lắc đầu. Tộc ta và người ngoài tộc thông hôn sẽ không mang thai sinh con, nếu không tộc nhân ta cũng sẽ không ít tới vậy. À thì ra là vậy. Tịnh không pháp sư gật đầu, không tiếp tục chủ đề linh tộc mà hỏi. Trước đây ở bên ngoài, người hình như biết người sẽ đến giết ta. Ngư thập cửu gật đầu. Ngày ở xa đạt tự lâu ngày, không quan tâm chuyện giang hồ, không biết tình hình bên ngoài, cương thi công chưa bao giờ thất truyền, vẫn luôn ẩn mình trong giang hồ mạc bắc. Trang chủ Đào Sơn Trăng Kha Vấn Thủy là con riêng của Hà Trường Thanh năm xưa để lại, vẫn luôn tu luyện cương thi công, âm thầm mưu tính báo thù. Những năm qua, những người năm đó tham gia vây giết Hà Trường Thanh đều vì đủ loại nguyên nhân mà bị giết hoặc mất tích, đều là do hắn ta đứng sau giật dây. Một thời gian trước, hắn ta bị Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch chém giết ở Đà Linh Trấn, nhưng hắn ta âm thầm còn nuôi dưỡng một nhóm cao thủ tu luyện cương thi công, sẽ tiếp tục thay hắn ta hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành, tức là sẽ tiếp tục báo thù. Ta cũng nghe được tin tức này mới muội vàng quay về, chỉ muốn báo cho ngài biết một tiếng, để ngài tìm một nơi thích hợp để ẩn mình tránh né. Không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Sắc mặt của Tịnh Không Pháp Sư càng ngày càng nặng nề nói. Người hãy kể lại chuyện Khả Vấn Thủy từ đầu đến cuối cho ta nghe đi. Ngư Thập Kiều nói. Lúc đó ta ở khu vực Hàn Nha Độ, nhưng không ở trấn Đà Linh, vì vậy không biết chi tiết lắm, chỉ biết sơ lược. Sau khi môn chủ Đại Đao Môn Út Truy Phụng hạ táng, các phái trên đường trở về gặp tập kích trưởng môn Quỳnh Sơn Phái Lâm Đoan Vân. Sau đó Ngư Thập Kiều liền kể lại cho Tịnh Không Pháp Sư nghe những gì mà y đã dò hỏi được trên giang hồ về chuyện giết cương thi ở trấn Đà Linh. Ngay xong, sắc mặt của Tịnh Không Pháp Sư âm trầm. Dạ, Kha Vấn Thủy là thế thần, khó trách lại vội vàng đến giết ta như vậy. Ngư Thập Kiều nghi hoặc nói. Là có ý gì? Tịnh Không Pháp Sư đáp. Hà Trường Thành quả thật có một đứa nhi tử còn sống, nhưng không phải Kha Vấn Thủy, mà là trưởng môn của Quỳnh Sơn Phái hiện nay Lâm Đoan Vân. Theo lý mà nói, chuyện này chỉ có ta và Bạch Khí Liệu Bạch trưởng môn biết. Ngư Thập Kiều kinh ngạc. Lâm Đoan Vân mới là con riêng của Hà Trường Thanh, chuyện gì thế này? Người làm sao mà biết được? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Tịnh Không Pháp Sư trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Thực ra từ rất nhiều năm trước, Bạch Khí Liệu và Hà Trường Thanh là huynh đệ kết nghĩa sinh tử. Khi Hà Trường Thanh và Bạch Khí Liệu còn trẻ, họ là hai vị tài tuấn nổi tiếng nhất trong giang hồ Mạc Bắc. Hai người vẫn luôn ngấm ngầm cạnh tranh. Ngươi trừ một cao thủ tà đạo thì ta sẽ đi giết một ổ thổ phỉ, ngươi trở thành trưởng môn của Hoa Giàn Phái thì ta sẽ trở thành trưởng môn của Quỳnh Sơn Phái. Hai người vẫn luôn không ai chịu ai, mãi cho đến khoảng 40 năm trước, hai người tình cờ cùng ngày đến xa đã thành bái kiến ta. Đều là cao thủ, lại đều là đối thủ chưa từng gặp mặt, đã nhiều năm giang hồ tranh cãi ai mạnh hơn. Hai người lúc đó đã đánh nhau, nhưng họ không đánh không quen biết. Sau một ngày đêm kịch chiến, Bạch Khí Liệu thua, nhưng họ lại không sinh ra oán thù, ngược lại tràn đầy không phục đối phương. Dù có thương tích, nhưng từ đó hai người đã trở thành bằng hữu chí cốt, sau đó cùng nhau bảo vệ chính đạo giang hồ, cùng hoạn nạn rất nhiều lần, tình cảm sâu đậm, trở thành huynh đệ kết nghĩa sinh tử. Sau này khoảng 20-30 năm trước, lúc đó Hà Trường Thanh đã là tông sư trên thiên bảng Thanh Châu đời đó, Hòa Giàn Phái cũng được công nhận là đại phái số một Mạc Bắc. Hà Trường Thanh và Bạch Khí Liệu vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Bỗng một ngày, Hà Trường Thanh tìm đến Bạch Khí Liệu, nhờ ông ấy chăm sóc nhi tử. Ngư Thập Kiều hơi sững lại nói. Nhờ chăm sóc nhi tử chính là Lâm Đoan Vân. Đúng. Tịnh Không Pháp Sư đáp. Hà Trường Thanh không nói cho Bạch Khí Liệu cụ thể chuyện gì, chỉ nói với Bạch Khí Liệu rằng hắn sắp làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng một đi không trở lại. Mà hắn đi rồi, chỉ có duy nhất một đứa nhi tử là không nỡ bỏ. Hà Trường Thanh cả đời vài lần kết hôn, nhưng đều là hôn nhân sắp đặt, lại bị vận mệnh trắc trở, mãi không có con nối dõi, hoặc là thê tử không sinh nổi con, hoặc là sinh con yểu mệnh, Sau này hắn nghe thầy bói nói mệnh cách của hắn là phụ tử không thể gặp mặt, phụ tử không thể thấu hiểu nhau. Vì vậy Hà Trường Thanh liền che giấu thân phận, mua một nữ lô lệ nuôi trong một thôn nhỏ. Sau này nữ tử đó quả nhiên đã sinh cho hắn một đứa nhi tử. Nhưng vì lời dặn của thầy bói, Hà Trường Thanh vẫn chưa từng lộ diện trước mặt nhi tử mình, cũng chưa từng để nữ tử đó biết thân phận của hắn. Ngay cả khi hắn và nữ tử đó ăn nằm, hắn đều đeo mặt nạ ra người. Sau đó Hà Trường Thanh giao con riêng cho Bạch Ký Liệu rồi rời đi. Hắn không nói sẽ làm gì. Một đi là nửa năm, hắn sống sót trở về. Nhưng lần trở về đó, Bạch Ký Liệu liền phát hiện Hà Trường Thanh trở nên có chút thần bí, thường xuyên bế quan, nói là muốn tạo ra một môn võ công vô địch thiên hạ. Nói đến đây, Tịnh Không Pháp Sư nhìn Ngư Thập Kiều. Người hẳn cũng đoán được nửa năm Hà Trường Thanh biến mất đã đi đâu rồi chứ. Ngư Thập Kiều trầm giọng, hơn 30 năm trước từng có một cao thủ vượt qua hắc hư tiến vào Gia Hải Cốc của chúng ta. Lúc đó thực ra còn khiến tộc nhân của chúng ta hoảng sợ, tưởng rằng thân phận linh tộc của chúng ta đã bị phát hiện. Kết quả người đó căn bản không vào cốc, chỉ ở rìa hắc hư làm lụng vài tháng rồi mang cương thi công đi. Chúng ta không gọi là cương thi công, chúng ta gọi là viêm viêm kim thân công. Hẳn là người đó chính là Hà Trường Thanh. Hắn đã sao chép bí tịch viêm viêm kim thân công trong hắc hư đi. Nhưng hắn không biết viêm viêm kim thân công đó chỉ có người linh tộc chúng ta mới có thể tu luyện. Thậm chí sau khi không còn chí bảo linh tộc nữa, ngay cả người linh tộc chúng ta cũng không thể tu luyện được. Vì vậy sau này viêm viêm kim thân công đã bị hắn sửa đổi thành cương thi công, không ra người chẳng ra quỷ. Tịnh Không Pháp Sư nói, đúng là như vậy. Sau chuyện đó, người Hàn đã nghe nói rồi, Hà Trường Thanh sau khi tu luyện cương thi công chắc chắn không thể khống chế tà tính của nó, khắp nơi hút máu giết người, gây ra hoảng loạn trong giang hồ. Vì hắn có quan hệ rất tốt với Bạch Khí Liệu, điều này mới khiến Bạch Khí Liệu phát hiện một số điều bất thường. Sau đó Bạch Khí Liệu liền tìm đến ta, kể cho ta nghe diễn biến sự việc. Vì vậy ta mới biết chuyện Hà Trường Thanh có con riêng. Sau đó ta và Bạch Khí Liệu liên thủ triệu tập các cao thủ giang hồ các nơi đi vây giết Hà Trường Thanh. Trận chiến đó chúng ta đi 70+ người, chỉ có 10+ người sống sót trở về. Sau này Bạch Khí Liệu liền đưa con riêng của Hà Trường Thanh lên Quỳnh Sơn Phái nuôi dạy cẩn thận. Đứa con riêng đó chính là Lâm Đoan Vân. Biểu hiện của Lâm Đoan Vân cũng khiến cho Bạch Khí Liệu rất hài lòng, không chỉ truyền chức trưởng môn mà còn gả cả nhi nữ cho hắn. Ngư Thập Kiều khẽ cau mày, nói cách khác, người vẫn luôn âm thầm tu luyện cương thi công chính là Lâm Đoan Vân. Hắn mới là kẻ tàn nhẫn thật sự, kẻ 5-6 tuổi đã luôn ẩn nhẫn âm thầm báo thù. Khả Vấn Thủy chỉ là vật tế thần do hắn đẩy ra. Tịnh Không Pháp Sư nói, Bạch Khí Liệu đã bị hắn hại, hôm nay nếu không có ngươi ở đây, ta cũng chắc chắn đã chết. Trên đời này sẽ không ai biết thân phận của hắn. Khả Vấn Thủy chết rồi, dù Lục Viễn Môn có điều tra ra những năm gần đây vẫn luôn có người hút máu bị giết người, cũng chỉ đẩy mọi chuyện lên người Kha Vấn Thủy đã chết. Sẽ không ai nghi ngờ Lâm Đoan Vân, hắn sẽ hoàn hảo xóa bỏ tội lỗi của mình. Thậm chí hắn có thể đã luyện cương thi công đến đại thành, không cần hút máu nữa. Hắn lại có thể lấy kim cương thiết bố sang của Bạch Ký Liệu làm vỏ bọc. Dù hắn có lợi dụng cương thi công để xưng bá giang hồ, thế nhân cũng chỉ nghĩ là hắn là người có thiết bố giam cao thâm bạc chắc. Không ai sẽ biết bao nhiêu oan hồn trong tay hắn. Nhưng chuyện năm xưa Hà Trường Thanh chưa hoàn thành, hắn sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Âm mưu của Lâm Đoan Vân cuối cùng cũng đã bị phơi bày. Hắn không chỉ là con riêng của Hà Trường Thanh, mà còn là kẻ chủ mưu thật sự đứng sau mọi biến cố. Kế sách mưu mô hiểm độc này đã khiến cả giang hồ Mạc Bắc rơi vào tay một sát nhân tàn nhẫn. Chương 187, lên Quỳnh Sơn. Ngư Thập Kiều nhíu mày nói, thực ra trong lòng ta vẫn còn có điều nghi hoặc, đó là Lâm Đoan Vân đã khống chế Kha Vấn Thủy bằng cách nào. Theo lý mà nói, Cố Đại Hiệp đã biết có tâm trí nô ấn để tồn tại. Vậy thì nếu Kha Vấn Thủy bị Lâm Đoan Vân dùng tâm trí nô ấn khống chế, thì trước mặt Cố Đại Hiệp làm sao hắn có thể ẩn mình được? Tịnh Không Pháp Sư lắc đầu nói, Bần Tăng chưa từng thấy cương thi công, không biết sự huyền diệu của nó. Lần này Bần Tăng không thể trả lời. Tuy nhiên tiền thân của cương thi công là Viêm Viêm Kim Thân Công của linh tộc các ngươi. Ngươi hẳn là biết chút ít, trong đó có điều gì đó huyền bí chứ? Ngư Thập Cửu nói, Viêm Viêm Kim Thân Công và Cương Thi Công không phải là cùng một loại võ công. Hà Trường Thành năm đó quả thật là kinh tài diễm diễm. Hắn trộm Viêm Viêm Kim Thân Công chỉ là vận dụng ý niệm bỏ qua kỳ kinh bắt mạch của Viêm Viêm Kim Thân Công. Nói đúng ra, Cương Thi Công và Viêm Viêm Kim Thân Công không phải là cùng một loại võ công, Tịnh Không Pháp Sư nói thêm. Tuy nhiên bây giờ mà nói, đó không phải là trọng điểm. Lâm Đoàn Vân ắt hẳn có thủ đoạn khác. Có lẽ hắn không chế Khảo Vấn Thủy không bằng tâm trí nổ ấn, mà là bằng thủ đoạn khác, nên Cố Đại Hiệp không thể phát giác ra được. Hiện tại điều quan trọng là những người năm đó tham gia vây giết Hà Trường Thanh, ngoài ta ra vẫn còn sống sót trưởng môn Long Môn Dương Đình Vân và lão bang chủ kiêm trưởng bang Tần Tiết. Nếu không có gì bất ngờ, hai người này chắc chắn sẽ đến Quỳnh Sơn phung viếng Bạch Kỳ Liệu, bởi vì hai người này có quan hệ thân thiết với Bạch Kỳ Liệu. Với lòng báo thù của Lâm Đoan Vân, hắn chắc chắn sẽ nhân cơ hội chặn giết hai người họ. Thậm chí ta còn nghi ngờ hắn sẽ ra tay với các đại phái. Dù sao Kha Vấn Thủy đã gánh tội thay, bất kể bây giờ có gây ra động tĩnh lớn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có thể đẩy lên người Kha Vấn Thủy. Tất cả đều là những người tu luyện Cương Thi Công do Kha Vấn Thủy để lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của Kha Vấn Thủy. Lâm Đoan Vân không những không bị nghi ngờ, ngược lại hắn còn có thể nhân cơ hội lấy lý do thanh trừ người tu luyện Cương Thi Công, hợp nhất các đại phái. Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành minh chủ võ lâm, thống nhất võ lâm Mạc Bắc. Ngư Thập Cửu trầm giọng, kế sách hiện tại chỉ có một cách. Đằng Trấn gần xa Đằng Thành có một điểm đóng quân của Lục Viên Môn. Chúng ta lập tức đi tìm Lục Viên Môn. Chỉ có họ mới có thể kịp thời cứu Tần Thiết và Dương Đình Vân, có thực lực đến phái Quỳnh Sơn, vạch trần bộ mặt thật của Lâm Đoan Vân. Tịnh Không Pháp Sư có chút lưỡng lự. Lục Viên Môn có được không? Ngư Thập Cửu vội vàng nói, Pháp Sư, ngài yên tâm đi. Lục Viên Môn bây giờ đã khác trước rồi. Hiện nay Lục Viên Môn khắp Mạc Bắc đã được hợp nhất, trở thành Lục Viên Môn cấp quận hoàn toàn độc lập với các quan phủ địa phương ở Mạc Bắc. Giám sát sứ Trác Thanh Phong còn có biệt danh là Tật Phong Thần Bộ, tính tình căm ghét cái ác như thù, cương liệt, là một nhân vật thật sự làm nên việc lớn. Hắn có thể trở thành bằng hữu sinh tử với Cố Mạch Đại Hiệp, đủ để chứng minh phẩm chất và năng lực của người này. Tịch Không Pháp Sư khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi. Mời Lục Viễn Môn ra tay cứu Dương Đình Vân và Tần Thiết, chúng ta lập tức đến Quỳnh Sơn. Nếu không có ta ra mặt, cho dù Lục Viễn Môn nói Lâm Đoan Vân là kẻ chủ mưu ở trong sự kiện Cương Thi, thì e rằng cũng khó mà khiến giang hồ tin phục. Ngư Thập Cửu và Tịnh Không Pháp Sư đã bàn bạc xong, nhưng họ không đi ngay, mà ở lại trong phòng một lúc lâu nữa mới ra cửa. Tịnh Không Pháp Sư vẫn giả bộ ra dáng vết thương chưa lành, dặn dò mấy tiểu sa di tự xuống núi ẩn náu. Sau đó ông ta vẫn cứ thập kiểu lên hướng về phía Trấn Đằng mà đi. Đầu lúc đoàn người Tịnh Không Pháp Sư rời khỏi Xa Đà Tự, trong một khu rừng hoang không xa cách Xa Đà Tự, có một bóng người lặng lẽ đang quan sát. Thấy Tịnh Không Pháp Sư không có gì nghiêm trọng thì quay người rời đi, biến mất trong khu rừng tầm tối. Huyện Trường Lĩnh, nhà môn Lục Viên Môn. Từ Trấn Đà Linh trở về, Cố Mạch và Sơ Đồng dưỡng thương ở Lục Viên Môn, một mặt chờ đợi Lục Viên Môn tìm được tội phạm truy nã thích hợp, mặt khác Cố Sơ Đồng ngày đêm luyện võ. Thời gian của Sơ Đồng rất gấp gáp vì nàng phải học rất nhiều thứ. Khinh công có Thê Vân Tung, kiếm pháp có Độc Cô Cửu Kiếm, nội công có Minh Ngọc Công, đao pháp có Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp. Nếu không phải Cố Sơ Đồng thật sự quá bận rộn, Cố Mạch còn định dạy Cố Sơ Đồng học kinh dịch để sau này có thể truyền thụ Lăng Ba Vi Bộ. Người giang hồ bình thường khổ vì không có tuyệt học, còn Cố Sơ Đồng thì khổ vì tuyệt học quá nhiều, học không kịp. Cố Mạch thì cảm thấy hơi tiếc, viên xá lợi tử cổ Phật mà Định Thiền Pháp Sư tặng năm xưa ở Thanh Trung Thành có thể tăng tốc độ tu luyện, tiếc là vì muốn diệt Lục Tản Dương đã bị hủy rồi. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, có lẽ trong cõi u mình đã đặt sẵn, Lục Tản Dương ghen tị Định Thiền Pháp Sư mọi thứ đều mạnh hơn mình, nhập ma vẫn bị Định Thiền Pháp Sư đánh vào dung nham. Ẩn mình mấy chục năm sau khi ra ngoài, tình kế Định Thiền Pháp Sư đến chết, nhưng Định Thiền Pháp Sư lại vừa hay để lại một hậu chiêu, lại khắc chế Lục Tản Dương đến chết. Có lẽ đã định sẵn Lục Tản Dương phải thua trong tay Định Thiền Pháp Sư, đã định sẵn lão không thể đấu lại được Định Thiền pháp sư. Lần này ở lục phiến môn huyện trưởng lĩnh đã gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, duyệt tuyệt thập tự đào pháp của Cố Sơ Đồng tiến bộ rất nhanh. Thiên phú đào pháp của nàng quả thật rất tốt. Cố Mạch cũng tặng đôi găng tay tơ bạc do nhiệm vụ thưởng cho Cố Sơ Đồng, để Cố Sơ Đồng sau này có thể đeo găng tay khi cắt đầu người. Đương nhiên đó chỉ là lời nói đùa thôi. Găng tay tơ bạc là bảo vật phẩm cấp không thấp hơn bao nhiêu thiên tầm bảo y, được chế từ thiên tầm ti và nhiều loại kim loại pha trộn, đào thường bất nhập, phòng ngự cực mạnh, có thể chống đỡ các loại binh khí kim loại sắc bén bằng tay không trong thời gian dài, lại còn có tính tấn công nhất định và tiện lợi khi mang theo. Trưa hôm đó, Cố Mạch đang giao đấu với Sơ Đồng, cả hai đều cầm một thanh đao, người tới ta lùi đối luyện. Nói đúng hơn là Cố Mạch đang dạy Cố Sơ Đồng chiêu thức, nâng cao khả năng vận dụng duyệt tuyệt thập tự đao pháp của nàng. Trong sân từng luồng đao khí bảy phút. Trần Viễn Tu đến rồi. Cố Mạch nói một tiếng, liền dừng tay. Sơ Đồng đi mở cửa, quả nhiên vừa ở cửa đã thấy Trần Tu Viễn. Vội vàng chắp tay chào. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, Trác đại nhân có thư khẩn cấp gửi tới. Cố Mạch hỏi, có chuyện gì? Trần Tu Viễn đưa thư cho Cố Sơ Đồng nói. Trác đại nhân nói, vụ án Cương Tiểu Hút máu có bước đột phá mới. Kẻ chủ mưu thật sự sắp lộ diện, mời ngài đến Quỳnh Sơn phái một chuyến. Hắn đang tiến về Quỳnh Sơn phái. Cố Sơ Đồng đọc lướt qua thư nói, là Ngư Thập Cửu dẫn theo Tịch Không pháp sư, người có vài vế cao nhất trong võ lâm Mạc Bắc hiện nay, đến lục phiên môn báo án. Theo thư nói, Lâm Đoàn Vân mới là nhi tử của Hà Trường Thanh. Khả vấn thủy đó căn bản là vật tế thân, do Lâm Đoàn Vân đẩy ra để che đậy. Sau đó, Sơ Đồng kể lại nội dung bức thư cho Cố Mạch, một lượt rõ ràng hỏi. Ca, chúng ta bây giờ đi Quỳnh Sơn phái chứ? Đi. Ngay sau đó, Cố Sơ Đồng liền nhanh chóng đi dọn đồ, còn Trần Tu Viễn thì lập tức tập hợp nhân lực, chuẩn bị lương khô, nước uống, xe ngựa, vân vân, cần thiết cho chuyến đi. Cố Sơ Đồng vừa dọn đồ vừa nói, huynh xem, nếu những gì trong thư là thật, Lâm Đoàn Vân chính là nhi tử của Hà Trường Thanh. Hắn ta đã khống chế Kha Vấn Thủy rồi, tại sao nhất định phải để Kha Vấn Thủy tự dưng là nhi tử của Hà Trường Thanh? Tùy tiện bịa ra một đệ tử nào đó không phải tốt hơn sao? Như vậy Tịnh Không pháp sư có lẽ cũng sẽ không nghi ngờ hắn. Cố Mạch lắc đầu nói, một lời nói dối cần vô số lời nói dối để bao biện. Bất kỳ lời nói dối nào, càng ít lời nói dối càng nhiều lời thật, càng khó bị lộ tẩy. Nếu bịa ra một đệ tử, hắn sẽ cần sắp xếp thân phận hợp lý cho đệ tử đó, khả năng xảy ra sai sót ở giữa rất lớn. Hơn nữa, hắn là vì phụ thân báo thù, nếu không thể để thế nhân biết là nhi tử của Hà Trường Thanh, báo thù cho Hà Trường Thanh, vậy thì hắn đâu còn khoái cảm báo thù chứ. Cố Sử Đồng suy tư rồi gật đầu. Lâm Đoàn Vân vậy mà lợi hại thật, năm đó Hà Trường Thanh chết, hắn mới năm sáu tuổi thôi, vậy mà lại có được tâm cơ mạnh mẽ như vậy. Đã qua mắt được Bạch Khí Liệu, mà không chỉ qua mắt được Bạch Khí Liệu, mà còn có thể lấy lòng Bạch Khí Liệu, khiến ông ấy tin tưởng hắn tới thế. Không những truyền hết võ công, còn truyền cả chức trưởng môn cho hắn, ngay cả nhi nữ cũng gả cho hắn. Quan trọng là hắn còn có thể dưới mí mắt của Bạch Khí Liệu âm thầm nuôi dưỡng và khống chế một nhóm lớn người tu luyện cương thi công để phục vụ cho hắn, còn nuôi ra Kha Vấn Thủy làm thế nhân cho hắn. Nếu không phải huynh ngẫu nhiên trùng hợp đưa Ngư Thập Cửu một thanh kiếm cứu Tịnh Không pháp sư, thì hắn ta đã thật sự thành công lừa dối tất cả mọi người. Một hài tử năm sáu tuổi như vậy dưới mí mắt của kẻ thù giết cha làm được nhiều chuyện như vậy, thật khó mà tin nổi. Cố Mạch khẽ mỉm cười nói, đúng là khó tin, ta cũng thấy không thể tin được, một hài tử năm sáu tuổi bên cạnh kẻ thù giết cha lại còn lên nút tu luyện cương thi công. Quan trọng là còn là nhân vật như Bạch Khí Liệu, dù thế nào cũng không thể che giấu được. Không nói những cái khác, chỉ nói luyện võ thôi, cương thi công có một đặc điểm rất lớn, đó là luyện dần dần sẽ luyện hóa kỳ kinh bát mạch. Nếu Lâm Đoàn Vân thật sự từ nhỏ đã tu luyện cương thi công, Bạch Khí Liệu làm sao có thể không phát hiện ra được chứ? Nếu đã trưởng thành, nội công tu luyện đi vào quỹ đạo, Bạch Khí Liệu không sờ xương kiểm tra, che giấu được rất là bình thường. Nhưng hồi nhỏ, Bạch Khí Liệu với tư cách là sư phụ, lẽ nào lại không quan tâm đến tiến độ tu luyện của đệ tử sao? Chắc chắn là sẽ thường xuyên sờ xương kiểm tra xem có vấn đề gì về nội lực hay không. Vậy thì nếu Lâm Đoàn Vân lúc này đã tu luyện cương thi công rồi, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cố Sơ Đồng nói, vậy nếu Lâm Đoàn Vân có bí tịch cương thi công, nhưng hắn vẫn chưa tu luyện thì sao? trưởng thành rồi mới tu luyện thì sao? Điều này rất có thể. Nhưng một hài tử 5-6 tuổi vẫn luôn mưu tính báo thù cho phụ thân, là có thể không để lộ sơ hở trước mặt một lão giang hồ như Bạch Khí Liệu? Khả năng không lớn. Người nghĩ xem, bây giờ một hài tử 5-6 tuổi đang ở trước mặt ngươi, ngày đêm đều nghĩ cách giết ngươi, lâu dài như vậy, ngươi thật sự sẽ không cảm thấy gì sao? Ta nghĩ cách ẩn giấu hoàn hảo nhất mà không có bất kỳ sơ hở nào chính là không ẩn giấu. Nếu nói Lâm Đoàn Vân lúc nhỏ căn bản không biết phụ thân hắn là Trà Trường Thanh, hắn cũng không có cực thi công, vậy thì hắn sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Đồng tử của Cố Sở Đồng Cò rút lại nói, ca, huynh vẫn kiên trì cho rằng Hà Trường Thành vẫn chưa chết. Vậy ý huynh là Lâm Đoàn Vân thực ra là sau khi trưởng thành mới biết hắn là nhi tử của Hà Trường Thanh, thậm chí những kế hoạch mà hắn đã làm đều có thể là do Hà Trường Thanh âm thầm thực hiện. Cố Mạch gật đầu, ta thấy điều này hợp lý hơn. Cố Sự Đồng khẽ gật đầu, nếu quả thật là Hà Trường Thanh vẫn chưa chết, vậy lần này trên Quỳnh Sơn Phái khi Tịnh Không Pháp Sư và Trần thân phận thật sự của Lâm Đoàn Vân, Lâm Đoàn Vân nhất định sẽ bị mọi người hô hào vây đánh. Đến lúc đó Hà Trường Thanh chắc chắn sẽ không thể ẩn mình được nữa. Cố Mạch khẽ cười, mục tiêu của ta chính là hắn. Âm mưu của Lâm Đoàn Vân được vạch trần, nhưng Cố Mạch lại nhìn thấy một tầng bí ẩn khác. Liệu Hà Trường Thanh, kẻ đứng sau tất cả, có thực sự đã chết hay không, hay vẫn còn đang thao túng mọi chuyện từ trong bóng tối? Trận chiến trên Quỳnh Sơn hứa hẹn sẽ lật mở những bí mật kinh thiên động địa. Ngày mùng 8 tháng 9, đêm trước trùng cửu, Quỳnh Sơn Phái náo nhiệt vô cùng, bởi vì ngày mai chính là ngày xuất tang của lão trưởng môn Bạch Khí Liệu, và hôm nay chính là ngày phái Quỳnh Sơn tổ chức tang lễ. Mặc dù Bạch Khí Liệu đã qua đời, nhưng không hề có cảnh người đi trả lạnh, bởi vì phái Quỳnh Sơn bây giờ vẫn là đệ nhất đại phái Mạc Bắc. Trưởng môn Lâm Đoàn Vân tuy còn trẻ nhưng cũng là cao thủ đỉnh cao được võ lâm Mạc Bắc công nhận, đảm bảo cho Quỳnh Sơn phái vẫn luôn hưng thịnh, lại còn có tiềm lực vô hạn, thành tựu tương lai rất có khả năng vượt qua Bạch Khí Liệu. Vì vậy tang lễ của Bạch Khí Liệu, các thế lực võ lâm đều lũ lượt kéo đến, người đến muộn nhất cũng có mặt hôm nay, vô cùng náo nhiệt, có thể nói là một sự kiện lớn của võ lâm. Lâm Đoàn Vân từ tờ mờ sáng đã bận rộn tiếp đón các vị khách phương xa, gần như không được nghỉ ngơi. Vợ của hắn thật sự xót xa, cường quyết yêu cầu Lâm Đoàn Vân đi nghỉ một lát. Các cao tầng Quỳnh Sơn phái xung quanh đều cũng đồng loạt phụ họa, bởi vì họ đều biết rõ Lâm Đoàn Vân không chỉ mệt mỏi hôm nay, mà suốt thời gian qua gần như không được nghỉ ngơi, vẫn luôn lo liệu tang lễ này. Gã không chỉ là tiểu tế và là đệ tử cuối cùng của Bạch Khí Liệu, mà còn là trưởng môn của Quỳnh Sơn phái. Tang lễ này ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng tới thể diện của Quỳnh Sơn phái. Vì vậy Lâm Đoàn Vân lo lắng mọi việc từ lớn tới nhỏ. Dưới sự khuyên nhủ của thế tử và đồng môn, Lâm Đoàn Vân thật sự không thể từ chối nên đành đồng ý đi nghỉ. Lễ thân thể mệt mỏi đến một biệt viện trên núi. Tuy nhiên vừa bước vào phòng, khí chất của Lâm Đoàn Vân đã thay đổi hoàn toàn, sự mệt mỏi suy sụp tan biến sạch. Khi gã đóng cửa lại, phía sau bình phòng xuất hiện một người đàn ông trung niên dáng vẻ bình thường, trông rất đỗi tầm thường, chính là quản gia của phủ Lâm Đoàn Vân. Quản gia bước vào chắp tay nói, lão già, vẫn chưa nhận được tin tức của ba người Thạch Đào. Ngoài ra những người chịu trách nhiệm phục kích Dương Đình Vân và Tần Thiết đều đã trở về, họ không dám ra tay. Tần Thiết và Dương Đình Vân hẳn là bị chuyện của Kha Vấn Thủy dọa sợ, ra ngoài mang theo hơn 100 người, mãi đến khi đến Quỳnh Sơn chúng ta vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Lâm Đoàn Vân phất tay nói, Tần Thiết và Dương Đình Vân không sao, không giết được thì thôi, ta đến lúc đó tự mình đi giết là được. Nhưng lão hòa thượng Tịnh Không kia không có tin tức thì tuyệt đối là có vấn đề lớn, chúng ta phải làm những dự tính xấu nhất. Sắc mặt của quản gia biến đổi lớn nói, lão già, ý của ngài là Tịnh Không Pháp Sư đã được cứu, rất có khả năng sẽ bại lộ thân phận của ngài. Lâm Đoàn Vân trầm giọng, không chỉ là bại lộ, ta lo lắng hắn đã có thể âm thầm đến Quỳnh Sơn, đang chờ đợi toàn bộ giang hồ đến trong tang lễ của sư phụ công khai vạch trần thân phận của ta. Quản gia vội vã nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Đoàn Vân lạnh lùng, hoảng loạn cái gì, đến bước này tiến thoái lưỡng nan đều là một đau, hơn nữa cũng không chắc lão hòa thượng đó nhất định sẽ đến. Nếu thật sự đến bước đó, vậy ta cũng không có cách nào khác, đành chuẩn bị sa đọa và tà đạo thôi. Người đi triệu tập tất cả mọi người lại cho ta, nếu lão hòa thượng Tịnh không xuất hiện, vậy thì chuẩn bị mở cuộc sát phạt lớn. Quản gia lo lắng nói, lão già, hôm nay hầu như nửa số cao thủ Mạc Bắc đều tề tựu, nếu thật sự sát phạt, ngài có thể lâm vào hiểm cảnh. Lâm Đoàn Vân bất lực, chẳng lẽ bây giờ ta còn có thể chạy? Nếu ta chạy, vậy thì hoàn toàn đã là không đánh tự khai. Đến lúc đó, lão hòa thượng đó vừa đứng ra, ta cũng sẽ bị toàn giang hồ truy sát. Đã vậy, ta hôm nay giết một trận cho sướng. Ngoài ra, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Vừa nói, Lâm Đoàn Vân đưa tay ấn một cái vào tường. Bức tường tách ra, lộ ra một lỗ khóa. Lâm Đoàn Vân nói, ta đã trốn rất nhiều thuốc nổ trong Quỳnh Sơn Phái. Một khi lão hòa thượng Tịnh không xuất hiện, người hãy đi vào đường hầm châm thuốc nổ. Ta muốn biến Quỳnh Sơn này long trời lở đất. Nói xong, Lâm Đoàn Vân lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho lão quản gia. Thì ra lão gia ngài đã sớm có chuẩn bị. Quản gia nhận lấy chìa khóa nói, chỉ là lão gia, tuy thuốc nổ uy lực lớn, nhưng đối với cao thủ võ đạo thì không có tác dụng quá lớn. Khóe miệng của Lâm Đoàn Vân khẽ cong lên, nở nụ cười nhạt. Quan Thai đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng hé ra một khe cửa. Trong khoảnh khắc này, một cảnh tượng hùng vĩ trắng lệ hiện ra trước mắt. Chỉ thấy ở lưng chừng núi Quỳnh Sơn, một ngọn núi đá lớn đơn độc vươn thẳng lên, hệt như một con cự long đã ẩn mình bấy lâu, đột ngột xông thẳng lên trời. Ngọn núi này chính là đặc điểm lớn nhất của Quỳnh Sơn, trụ chống trời cao hàng chục trượng. Trụ chống trời này khắp nơi đá lởm chởm, vân đá ngang dọc chằng chịt, tự như dấu vết do thời gian tự tay khắc lên. Nó từ lưng chừng núi xuyên qua tầng mây, thẳng tắp đâm vào tận trời, dường như muốn xuyên thủng tầng mây đó. Gió núi lao đi ầm ầm, mây mù cuồn cuộn xoay quanh nó, càng làm cho nó thêm hùng vĩ tráng lệ, tựa như chúa tể duy nhất của thiên địa này. Dù thời gian biến đổi, bể dầu hóa biển, nó vẫn sừng sững không đổi. Lâm Đoàn Vân chỉ tay về phía trụ chống trời nói, người hãy nhìn trụ chống trời này, khi thế hùng vĩ như vậy, nếu một ngày nó đổ xuống, người nói thế gian này liệu có ai có khả năng cản được nó? Cái gì mà giang hồ Mạc Bắc, cái gì mà thập đại tông sư, trước cảnh trời nghiêng đất lở này lại có thể tính là cái gì? Quản gia làm sao cũng không hiểu ý đồ của Lâm Đoàn Vân, trịnh trọng chắp tay, không nói thêm lời nào. Cùng lúc vào giữa trưa, trên Quỳnh Sơn, càng ngày càng náo nhiệt, tiếng sướng lễ nối tiếp nhau, không ngừng nghỉ. Quảng trường Quỳnh Sơn Phái, người ra người vào, 300-400 bàn ghế, không đủ chỗ ngồi. Tuy nhiên những người bên ngoài đều là những người giang hồ bình thường, hoặc là các đệ tử bình thường của các phái. Những người có danh tiếng thật sự trong giang hồ đều được nghênh đón vào đại điện. Lâm Đoàn Vân không nghỉ ngơi quá lâu thì lại xuất hiện, bởi vì lần lượt các danh môn võ lâm làm Mạc Bắc đều đến. Lâm Đoàn Vân với tư cách là trưởng môn Quỳnh Sơn Phái phải ra ngoài tiếp khách, đó là điều không thể tránh khỏi. Lâm Đoàn Vân tuy không lớn tuổi nhưng có thể trở thành trưởng môn của Quỳnh Sơn Phái, tự nhiên là người khéo léo giỏi giao tiếp, đi lại giữa các đại môn phái, các danh nhân võ lâm, lễ nghi làm rất chu đáo, khiến người ta không thể bắt bẻ. Trong đại điện, Cố Mạch và Sơ Đông ngồi cùng bàn với trưởng môn của Đông Sơn Phái Hàn Hy Nhân. Dù sao hai người họ là người giang hồ, đến tham dự tang lễ của một danh nhân võ lâm không thích hợp đi cùng người của Lục Phiến Môn. Vì vậy khi đến địa giới Quỳnh Sơn, Cố Mạch và Sơ Đông đã tách ra khỏi Lục Phiến Môn, vừa hay gặp được người của Đông Sơn Phái đến dự tang lễ. Đông Sơn Phái với tư cách là môn phái giang hồ đầu tiên công khai ủng hộ Lục Phiến Môn Mạc Bắc, thời gian này đang trong giai đoạn mật thiết. Hàn Hy Nhân đã tự mình đến Lục Phiến Môn mấy lần. Khi biết Cố Mạch ở Lục Phiến Môn, đặc biệt đến bái phòng, nên hai bên cũng quen biết nhau. Thế là Cố Mạch và Sơ Đông liền đi theo Hàn Hy Nhân cùng lên Quỳnh Sơn. Hàn Hy Nhân với tư cách là trưởng môn của Đông Sơn Phái, một trong bát đại môn phái Mạc Bắc, vốn thuộc hàng ngũ những nhân vật cấp độ đầu tiên trong giang hồ Mạc Bắc. Còn Cố Mạch lại là đường đường Vân Châu Đại Hiệp, một trong thập đại tông sư của Càn Quốc. Hai người kết bạn mà đến, tự nhiên nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Quỳnh Sơn Phái, đặc biệt là sắp xếp những danh nhân lão luyện như Dương Đình Vân, Tần Thiết ngồi cùng bàn với Cố Mạch. Trong đại điện, tiếng người huyên náo vô cùng ồn ào, đều là những người trong giang hồ tụ tập lại, khó tránh khỏi việc tổng bốc lẫn nhau hoặc là nói chuyện phiếm. Hơn nữa người giang hồ xưa này to gan lớn mật, ngay cả chuyện quốc gia đại sự cũng dám lấy ra tùy ý đùa cợt. Đúng vào một khoảnh khắc nào đó, vài đệ tử của Quỳnh Sơn Phái vội vàng chạy vào đại điện. Đệ tử dẫn đầu ghé vào tai của Lâm Đoan Vân nói nhỏ, trưởng môn, người của Lục Phiến Môn đến rồi, giám sát sứ Trác Thanh Phong, thiên hộ Trung Liên Sơn, phó thiên hộ Trần Dần đều đã tề tựu. Đồng tử của Lâm Đoan Vân co rút lại, nhưng sắc mặt không đổi hỏi, mang theo bao nhiêu người? Đệ tử đó nói, người thì không nhiều, chỉ mười mấy người thôi. Trong mắt của Lâm Đoan Vân lóe lên một tia dị sắc, vội vàng quay người chắp tay với các gia nhân võ lâm trong đại điện nói: "Chư vị đồng đạo, giám sát sứ Trác Thành Phong, Trác đại nhân của Lục Viễn môn Mạc Bắc, cùng vị thiên hộ Trung Liên Sơn, phó thiên hộ Trần Dần đã đến, tại hạ cần phải ra nghênh tiếp, xin phép thất lễ một lát, mong chư vị hài ham." Sau đó có người nói: "Lâm trưởng môn cứ tự nhiên tiếp khách." Lâm Đoan Vân chắp tay, liền quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Lâm trưởng môn không cần phiền phức, bản quan đã đến rồi." Tiếng nói ấy như một mũi băng xuyên gió, mang theo nội lực hùng hậu trực tiếp lan tỏa khắp đại điện. Âm thanh này trong trẻo và hùng hồn, chấn động màng nhĩ của những người trong đại điện ung ung. Các vị khách đang ngồi, bất kể là hào khách giang hồ hay con em danh môn, đều không tự chủ được mà toàn thân chấn động, vô thức đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài điện. Chỉ thấy một hàng mười mấy người mặc trang phục màu đen, theo huy hiệu đặc trưng của Lục Viễn môn, lưng đeo lợi kiếm, bước chân nhanh nhẹn, khí thế hùng hãn, xông thẳng tới. Người dẫn đầu ánh mắt như điện, toàn thân phát ra một luồng khí thế sắc bén. Khi đi lại vạt áo phập phới, chính là giám sát sứ Trác Thành Phong của Lục Viễn môn. Hai người bên cạnh y là Trung Liên Sơn và Trần Dần. Đoàn người Lục Viễn môn tiến vào đại điện, bước chân dừng phát, mang theo một trận kinh phong. Bầu không khí trong đại điện đột ngột trở nên có chút áp lực. Lâm Đoan Vân vội vàng bước lên hành lễ. Trác Thành Phong lại phất tay nói: "Lâm trưởng môn, không cần những nghi thức rườm rà này, bản quan hôm nay đến đây không phải để phúng viếng làm khách, mà là để mời Lâm trưởng môn cùng bản quan đến Lục Viễn môn một chuyến, người có liên quan đến một vụ án." Lâm Đoan Vân chắp tay: "Trác đại nhân, Lục Viễn môn làm, tự nhiên tại hạ sẽ phối hợp. Chỉ là ngày mai là ngày hạ táng sư phụ của tại hạ, liệu có thể để cho tại hạ đưa sư phụ lên núi xong rồi hãy cùng với Trác đại nhân đến Lục Viễn môn?" Trác Thành Phong trực tiếp từ chối nói: "Không được." "Khốn kiếp, Lục Viễn môn!" Ngay sau đó, một đại hán dầu quài nón ném một vò rượu xuống đất, choang một tiếng, vò rượu vỡ tan. Đại hán đó giận dữ nói: "Bạch lão trưởng môn ngày mai sẽ lên núi rồi, các người Lục Viễn môn hôm nay đến để bắt người, quá đáng rồi đấy. Không đến sớm không đến muộn, cứ nhất định phải khiến Lâm trưởng môn ngay cả tiễn sư phụ một đoạn đường cuối cùng cũng không được sao?" "Đúng vậy, Lục Viễn môn các người ức hiếp người quá đáng, có thể nói lý lẽ một chút được không? Lục Viễn môn làm việc như vậy, thật sự coi giang hồ Mạc Bắc chúng ta không có huyết khí sao?" Trong chốc lát, đại điện quân tình kích động, Lục Viễn môn lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Trác Thành Phong thì không hề nào núng, vận chuyển nội lực lớn tiếng nói: "Cái gì gọi là pháp lý không ngoài tình người, không đến Lục Viễn môn cũng không được. Vậy bản quan vì Lâm trưởng môn tạo điều kiện thì Lâm trưởng môn cũng phải tạo điều kiện cho bản quan chứ. Chỉ bằng hôm nay ở trước mặt quân hùng võ lâm nói rõ vụ án, nếu Lâm trưởng môn không vội, vậy cứ yên tâm lo việc tang sự cho Bạch lão trưởng môn, Lục Viễn môn chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, thế nào?" Trác Thành Phong quét mắt nhìn mọi người trong đại điện một lượt: "Còn có ai có ý kiến gì nữa không?" Trong thoáng chốc, không có ai lên tiếng phản đối. Dù sao Lục Viễn môn không phải là dạng vừa, đã nhượng bộ một bước, nếu họ còn phản đối thì sẽ là được đằng chân lên đằng đầu. Lâm Đoan Vân chắp tay nói: "Trác đại nhân muốn điều tra vụ án gì?" "Vụ án cương thi." Quỳnh Sơn tự đang biến thành một chiến trường tiềm tàng, nơi mưu đồ đen tối của Lâm Đoan Vân sắp bị vạch trần. Sự xuất hiện của Lục Viễn môn cùng với lời đề nghị thẳng thừng từ Trác Thanh Phong đầy kịch tính lên cao, hứa hẹn một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Hết chương 188. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.